Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 72, nơi ẩn núp thời tiết muốn thay đổi. 1/10 cầu đặt. Người tới dừng bước, Dương Quan nơi ẩn núp đình chỉ tiếp thu nạn dân, mời lập tức rời đi. Đây là tình huống gì? Nơi ẩn núp sau tận thế loài người càng tránh gió. Nhân loại sở dĩ thiết lập nơi ẩn núp, vì được chính là nhân loại giám hộ an toàn. Đây là nhân loại hy vọng cuối cùng. Nơi ẩn núp không thu người là ý gì? Không chỉ có Chu Dương đoàn người xe van bị ngăn lại, còn có chạy nạn tới người đồng dạng bị ngăn trở. Dựa vào cái gì nơi ẩn núp không thu người? Chúng ta thật vất vả trốn tới nơi này. Ngươi nói cho chúng ta biết không thu người. Nhanh lên một chút thả chúng ta vào trong. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đây váy người có già người, có trẻ con, quần áo lọm khỏm. Bọn họ thật vất vả từ trong bầy tang thi còn sống chạy trốn tới Dương Quan nơi ẩn núp. Bọn họ đem tất cả hy vọng toàn bộ ký thác vào tại đây. Nhưng mà hy vọng lại tại lúc này tan vỡ. Nơi ẩn núp người thủ vệ thần sắc lạnh lùng, phảng phất mang trên mặt băng cứng. Bọn họ giơ lên trong tay súng, nhắm ngay mấy cái thần tình kích động người. Nơi ẩn núp thức ăn có hạn, không chứa chấp người ngoại lai. Lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Bầu không khí trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm. Các ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Lẽ nào chúng ta thì không phải người sao? Mọi người váy tình công phẫn. Thôi ủy đến về phía trước. Ba tiếng tiếng súng vang lên. Ba cái gào to nhất người tại chỗ nổ tung đầu. Tử trạng thê thảm. Đây là bọn thủ vệ đáp ứng. Không có cố kỵ. Không có nương tay. Tận thế không có luật pháp ràng buộc. Ngươi nếu để cho bọn họ khó chịu, nổ súng bắn chết ngươi. Nói liên tục lý địa phương cũng không có. Cuối cùng vẫn là yếu thế váy thể lùi về sau. Bọn họ đi tới nơi ẩn núp chính là vì có thể sống sót, không muốn chết được bất minh bất bạch. Nơi ẩn núp là nhân loại sau cùng càng tránh gió. Các ngươi quên bảo hộ thành lập dự tính ban đầu sao? Hoắc Điển đứng dậy, thay kẻ yếu lên tiếng. Hoắc Điển là sớm nhất đến sau nơi ẩn núp một nhóm người. Hắn đối với nơi ẩn núp tin tức hiểu rõ nhất. Thức ăn thiếu hụt, những lời này cũng chỉ lừa gạt không biết chuyện ngoại nhân. Dương Quan nơi ẩn núp chiếm cứ một cái đại kho lương. Thức ăn có thể để cho 1 vạn người ăn ít nhất 5-6 năm. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề thức ăn. Chỉ chính là cao tầng muốn tiết kiệm lương thực. Cầm người bình thường không thích đáng người. Họng súng đồng loạt chỉ hướng Hoắc Điển. Trên mặt hắn không sợ hãi chút nào. Thản nhiên đối mặt tất cả. Nói rõ giấu tay hướng về từ trong lòng ngực móc ra một bản màu lục chứng chỉ. Đây là thân phận hắn chứng minh. Phản ứng này tựa hồ đưa tới thủ vệ hiểu lầm, cho là hắn muốn móc súng. Một đạo tiếng súng vang lên, đạn bay về phía Hoắc Điển đầu. Huynh đệ, hạ thủ không muốn nhanh như vậy. Lại không thể cho nhiều ta 1 giây chứng minh thân phận thời gian. Một khắc này, Hoắc Điển rốt cuộc hiểu rõ trang ích hậu quả. Đạn bay đến Hoắc Điển não trước. Tốc độ càng ngày càng chậm, từng bước dừng lại, liền dạng này ngưng kết ở giữa không trung. Trang Vũ Tình thần sắc rất lạnh, nàng chậm rãi thu hồi ngón tay ngọc nhỏ dài. Phía trên ánh sáng màu trắng chậm rãi tản đi. Không sai, vừa mới ngăn cản đạn người chính là Trang Vũ Tình. Chu Dương đã nhận được tiến hóa nguyên xương, làm sao sẽ quên nữ nhân của mình. Nàng thành công giác tỉnh cấp độ B niệm động lực, trở thành một tên cường đại giác tỉnh giả. Trang Vũ Tình đã sớm nghe nói qua nơi ẩn núp hỗn loạn, thẳng đến tận mắt nhìn thấy mới thấy được chân tướng tàn khốc. Mất đi luật pháp cùng đạo đức ràng buộc, lòng người quá đáng sợ. Siêu phàm giả, toàn bộ thủ vệ toàn bộ kinh hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trang Vũ Tình. trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Cái này xinh đẹp quá đáng nữ nhân cuối cùng sử dụng cái thủ đoạn gì? Cư nhiên chặn lại đạn. Trang Vũ Tình tiểu thư. Có người nhận ra Trang Vũ Tình thân phận. Kinh hô một tiếng, thật nhanh chạy về báo tin. Nơi ẩn núp người nào không biết Trang Vũ Tình cùng Trang Vũ Tình hai người danh tiếng. Trang Vũ Tình đào hôn. Trang Vũ Tình tự sát. Vốn tưởng rằng cao đại thiếu hôn lễ phải biến thành chê cười. Không nghĩ đến đào hôn người trong cuộc một lần nữa xuất hiện. Hoàn thành rồi siêu phàm giả. Là chỉ huy với tư cách cao gia trực hệ thuộc hạ. Xảy ra lớn như vậy chuyện sự tình. Tâm tình rất kém cỏi. Không nghĩ đến sự tình xoay chuyển tình thế. Trang Vũ Tình lại đã trở về. Nhận được tin La Chỉ Huy chậm chậm đi tới. Đây là lập công cơ hội tốt. Trang tiểu thư, ngài trở về thật là quá tốt. Nhanh lên một chút theo ta đi. Vừa mới nói được nửa câu, liền thấy Trang Vũ Tình rúc vào một cái nam tử xa lạ trong ngực. Sắc mặt kịch biến, Trang Vũ Tình cư nhiên mang theo đàn ông khác đi tới nơi ẩn núp. Đây là đến cửa đánh cao ra mặt sao? La Chỉ Huy phảng phất ngửi được gian khổ muốn tới gió bão. Các ngươi còn chặn ở phía trước làm cái gì? Còn không mau để bọn hắn vào trong. La Chỉ Huy liền vội vàng che giấu trên mặt khiếp sợ. Các nàng là, lúc này, La Chỉ Huy mới chú ý tới đi theo Trang Vũ Tình phía sau hậu cung đoàn. Thăng cầu kim đậu không, đây không có quan hệ gì với ngươi. Trang Vũ Tình lạnh lùng nói. La Chỉ Huy không chút phật lòng. Nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ, một khi bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, các nàng tuyệt đối sẽ bị đại nhân vật chia cắt, cho dù mình vô pháp đạt được, giới thiệu cho đại nhân vật, cũng là một bút không nhỏ công lao. Các ngươi là mới tới đây hay sao? Nơi ẩn núp không an toàn, nhận thức đại nhân vật đối với các ngươi mới có lợi. Các ngươi về sau không cần thiết lo lắng thức ăn và vấn đề an toàn. Một khi nơi ẩn núp xuất hiện, sắc đẹp tương đối cô gái xinh đẹp, cũng sẽ bị trở thành con mồi, cuối cùng thành vì đại nhân vật đồ chơi. Cái này đã thành nơi ẩn núp không thành danh quy củ. Nói xong, La Chỉ Huy tiến tới Tô Nguyên Giao trước mặt, xinh đẹp ngự tỷ nhất hợp miệng hắn vị. Đây là sau đó cổ áo bị người kéo, không tự chủ được rút lui. Không. Quay đầu lại, lại thấy Trang Vũ Tình nam nhân mang trên mặt thấu xương băng hàn. Nhớ vén nữ nhân của ta, lá gan của ngươi quá béo tốt đi, quá không coi ta ra gì đi. Các nàng cũng là người này nữ nhân. Trang Vũ Tình làm sao sẽ cùng đàn bà khác chia sẻ nam nhân? Tất cả mọi người đều kinh hãi, lẽ nào những mỹ nữ này đều là của hắn hậu cung đoàn? Tiểu tử! Lập tức đem ta buông tay, nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Dương Quan nơi ẩn núp là cao gia địa bàn, thân là cao gia người thân cận, hắn không sợ hãi gì, ngươi ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Không cho La Chỉ Huy cơ hội phản ứng, một cổ vô pháp kháng cự cự lực truyền đến. Sau một khắc, La Chỉ Huy rốt cuộc cảm nhận được cảm giác như bay. La Chỉ Huy xác thực bay, ít nhất bay ra mấy dặm mà, nặng nề ngã tại trên mặt đất, từ xa nhìn lại giống như là một cái đập chết con muỗi. Xung quanh tất cả mọi người đều kinh hãi, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, một cái tay đem người tiện tay ném ra mấy dặm mà. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Quả thực phi nhân loại, thẳng đến Chu Dương triệt để đi xa. Bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. FML lại là một cái siêu phàm giả. Quá lợi hại, thật là mãnh nhân. Hắn giết người, vẫn là giết người của cao gia. Lúc này nhìn thật là náo nhiệt. Bọn thủ vệ vốn muốn ra tay đem Chu Dương bắt, vừa nghĩ tới Chu Dương lộ ra thực lực đáng sợ, cuối cùng vẫn sợ hãi. Siêu phàm giả đã không phải là thoát ly phổ thông giai cấp, không phải bọn họ có thể quản, cũng không dám quản. Nơi ẩn núp thời tiết muốn thay đổi chín.